Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505 không à hai, đây chẳng qua chỉ là nơi để anh tạo khí thê cho em thôi. Rút lời, Tạ Chỉ Thành đỡ Diệp Như Hề đứng dậy, gọi Tiểu An và Nhạc Nhạc vẫn còn đang lưu luyến chơi đùa lại. Cả gia đình mấy người nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ rời đi. Tại buổi tổ chức họp báo giữa bữa tiệc, Tổng Giám đốc Tạ Chỉ Thành của Long Đằng vắng mặt. Thay mặt xuất hiện là thư ký kiêm trợ lý đặc biệt của Tạ Chỉ Thành Tân Hải. Thái độ kiêu ngạo và tùy hứng này rất phù hợp với phong thái của Tạ Chỉ Thành, nhưng hoàn toàn không, khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, trang nhất của tin tức ngày hôm sau đều liên quan về bữa tiệc rồng của tối hôm qua. Bức ảnh trên trang nhất là ảnh chụp Tạ Chỉ Thành giúp Diệp Như Hề bước xuống xe, nhưng hình lính của Tiểu An và Nhạc Nhạc lại không xuất hiện trong bức ảnh. Các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về người được Thái tử Long Đằng coi như báu vật, mạnh dạn suy đoán thân phận của cô. Kinh động, người phụ nữ lấn át toàn hội trường trong bữa tiệc rông là yêu. Long Đằng sắp TH, đón nữ chủ nhân cô ấy là ai? Người phụ nữ đầu tiên từng được Tổng Giám đốc Tạ thừa nhận, việc vui của Tổng Giám đốc Long. Đằng đang đen gân, người phụ nữ thân bí đã giành được sủng ái. Các phương tiện truyền thông đều bắt đầu đăng đầy rẫy những bài báo viết về Diệp Như Hề. Họ không ngần ngại sử dụng tất cả những từ ngữ mỹ miêu nhật để hình dung cô. Thậm chí một số người vì muốn lấy lòng Long Đằng, còn dùng thiên sứ hạ chân để gọi người phụ nữ mặc váy ren trắng trong bữa tiệc kia. Mà ảnh chụp những bước chân 10 phần tránh được phần bụng hơi phình to ra của Diệp Như Hề, chỉ lộ ra cánh tay mảnh mai, khiến người khác hoàn toàn nhìn không ra là cô đang mang thai. Rõ ràng bức ảnh này đã được chọn lọc kỹ càng, thậm chí còn cố ý tránh mặt của hai đứa trẻ ra. Gần như tất cả mọi người trong giới truyền thông đều biết, đây là do Long Đăng ở sau lưng khống chế dư luận, không ai dám mạo nhiệm đưa tin về âm chuyện không được cho phép. Dưới sự tán dương đồng lòng, vẫn có nhiều kênh không chính thông ác ý suy đoán thân phận của người phụ nữ kia, thậm chí còn nói đó chẳng qua chỉ là một phụ nữ rẻ tiền hạng ba trèo được lên giường của Tạ Thiêu gia mà thôi. Lý do dơ đơn giản, người phụ nữ lạ mặt này không thể nào là tiêu thư trong giới thượng lưu. Tất nhiên, những phương tiện truyền thông không chính thông này chỉ đưa thông tin nhảm nhí, không đáng tin cậy, nhưng vẫn có những người chăm chỉ, không ngừng suy đoán thân phận của người phụ nữ kia. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây không phải là một tiêu thư danh môn nào cả, rất có thể là người chỉ có xuất thân bình thường, thậm chí còn có một tờ báo nhỏ không chút khách khí. Viết tiêu đề một cách ác ý. Chim sẻ biến thành phượng hoàng. Hiển nhiên, tòa báo này không bao lâu đã bị thu mua và biến mất kể từ đó. Bất luận có bao nhiêu người xem náo nhiệt, nhưng bọn họ đều biết, Tổng Giám đốc Tạ đang tạo khí thế và thế lực cho người phụ nữ này, cũng như đang thông báo với tất cả mọi người, đây là người của anh, nếu muốn đắc tội thì cũng phải cân nhắc một chút. Cách chương.